Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 527, Mess đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, soạt, ngay tại ba người sắp đánh nhau lúc. Cửa phòng Yuto mở ra. Một mặt, mệt mỏi nhìn xem ba người. Bây giờ đã khuya, các người còn có để cho ta ngủ hay không a? Lại còn ở trước cửa phòng ta làm loạn. Yuto nhìn ba người tức giận nói. Thành thật xin lỗi tiền bối. Ta không phải là cố ý, Mess thấy vậy liền thu hồi lại tấm chắn vội vàng nói. Thần sắc áy náy, nhìn xem Yuto cái kia bộ dáng mệt mỏi lúc. Mess trong lòng không khỏi có chút tự trách bản thân lớn tiếng làm phiền đến Yuto nghỉ ngơi. Yuto gật đầu, sau đó quay đầu nhìn sang Yamai tỉ muội. Vậy còn các ngươi? Bản cung nghe nói người có vẻ như vô cùng thích cùng muội tử cùng giường chung gối a. Đêm nay bản cung đặc cách cho ngươi cùng bản cung ngủ chung. Nên cảm thấy vinh hạnh a, Kaguya vẫn như cũ trung nhị nói. Trả lời, Yuzuru cũng là cùng Kaguya một cái ý định. Yuzuru gật đầu nhìn hắn nói. Tuyệt đối không được tiền bối. Mess thấy vậy liền có chút gấp rút rồi. Khụ. Kaguya, Yuzuru, hôm nay chơi đùa cả ngày cũng mệt mỏi rồi. Quay về phòng ngủ a, ngày mai còn quyết đấu. Để Mess đêm nay ở lại bồi tiếp ta là được rồi. Yuto không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Đồng thời đem Mess kéo vào trong ngực ôm lấy. Bị Yuto ôm lấy Mess gương mặt đỏ bừng. Trong lòng tràn đầy vui vẻ. Chuyện này đối với nàng tới nói nghĩ là đang nằm mơ một dạng. Yuto đem cửa đóng lại, để lại ở bên ngoài Yamai tỉ muội hai mặt nhìn nhau. Đáng giận, lại bị nữ nhân kia vượt lên trước. Quả nhiên giống như Ren nói như vậy. Sido người này không dễ đối phó. Bất quá không sao, ngày mai còn có cơ hội. Ta nhất định phải để cho Sido mê đảo tại bản cung mị lực dưới. Phản bác, người chiến thắng sẽ là Yuzuru. Yuzuru không phục đáp, hừ, muốn xem kết quả vậy thì phải chờ đến ngày mai a. Yamai tỉ muội nhanh chóng rời đi. Tại Yuto trong phòng lúc này, biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Mess có chút khẩn trương, lại ngượng ngùng, tiền bối, không tốt a. Kỳ thực ta không có quan hệ, tiền bối đang mệt, ta chỉ cần đi theo tiền bối ngủ chung liền đầy đủ. Quả không hổ là học muội sao. Vẫn là lo lắng cho tiền bối trước tiên. Ngươi yên tâm, ta vẫn rất khỏe mạnh. Bất quá Mess, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Yuto ngưng nhìn Mess, đôi mắt giống như là muốn nhìn thấu nội tâm của nàng. Không, ta muốn cùng tiền bối một cái phòng. Muốn cùng tiền bối một mực ở chung một chỗ. Mess nói xong khá nhỏ thân thể bổ nhào vào Yuto trong ngực. Dùng sức ôm chặt hắn. Nàng mới không nhường ra tới tay hạnh phúc. Yuto nhẹ vỗ về Mess khả ái tóc hồng. Mỉm cười nói. Yên tâm đi. Chúng ta sẽ một mực ở chung một chỗ. Mặc dù không thể dành nhiều thời gian để bồi tiếp ngươi. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngươi a, Mess. Không sao. Ta minh bạch tiền bối là có sứ mệnh trong người. Tiền bối đây là vì cứu vớt thế giới này. Mess nhìn Yuto ôn nhu khẽ cười nói. Người đề cao ta quá rồi a, Mess. Ta cũng không có vĩ đại như vậy. Yuto trong lòng cười khổ. Đối mặt trong ngực Mess cái kia mừng rỡ mà e thẹn ánh mắt. Yuto trực tiếp một ngụm hôn xuống nàng môi thơm. Mess xinh đẹp khuôn mặt nhuộm đỏ. Trong lòng tràn đầy ngượng ngùng, không thành thục đáp lại nghiêng hợp với hắn. Mess e thẹn đem mặt trứng chôn ở Yuto trong lòng. Yuto ôm nàng đáng yêu mà thân thể đầu đặn ngã vào ổ chăn. Bông bị che lại hai người thân thể, không người nào có thể nhìn thấy bên trong chuyện gì xảy ra. Origami các nàng chỉ biết là tam nữ ở trong phòng đợi một đêm, cũng không thấy Mess trở về. Ngược lại là chỉ nhìn thấy Kaguya cùng Yuzuru hai người trở về. Trong phòng tình cờ vang lên tiếng thở dốc, mang theo Mess dễ nghe nỉ non. Tại gem hàng không mẫu hạm bên trên. Kỳ quái. Như thế nào toàn bộ camera đều bị hỏng a? Trung niên nhân nhìn xem đen kịt màn hình nhíu mày nói. Lữ quán trong phòng camera trang bị rõ ràng tất cả đều gặp người vì phá hoại. Bằng vào chúng ta không nhìn thấy tình huống bên trong. Jessica suy tư nói. Sẽ phá hư camera chỉ có Yuto một cái. Bởi vì hắn có thể không muốn người khác trong bóng tối nhìn lén hắn cùng Toka các nàng. Muốn hay không ngay bây giờ hành động. Ta đoán, các nàng đã ở bên trong ngủ. Jessica nhìn trung niên nhân nói. Không được, bởi cuồng chiến sĩ tựa hồ cùng ở bên trong. Vì lẽ đó xin mời đặc biệt lưu ý, các nàng tách ra sau đang hành động. Trung niên nhân lắc đầu nói. Phải biết bên trong nhưng là có đến 4 cái tinh linh. Lại thêm 2 cái sở hữu không yếu hơn tinh linh chiến lực. Bất luận ai cũng không thể duy trì trấn tĩnh. Trung niên nhân sẽ không tự tiện hành động. Vậy thì cho Bandersnatch thu hồi a, tốt. Theo trung niên nhân chỉ thị chỉ lệnh. Ẩn giấu ở lữ quán bên trong 3 đài chuyên trở hiền hiện trang bị người máy bắt đầu rút lui. Cứ như vậy, một đêm không có chuyện gì xảy ra liền đi qua. Sáng hôm sau, Mess bởi vì đêm qua cùng Yuto chiến đấu kịch liệt cho nên tạm thời được Rain chăm sóc. Mà Yuto thì như thường lệ cùng những người khác đi ra bãi biển. Những người khác thì phải thay xong đồ bơi mới đến được. Arubi người trên đảo vẫn là rất nhiều. Trong đó hơn phân nửa du khách. Cũng là vì Arubi trên đảo bãi cát mà đến. Bởi vì dù sao cũng là đảo. Phía trên có thể cung cấp chơi trò chơi chỗ tự nhiên không phải bãi cát không còn ai. Wa a, Yuzuru mau nhìn. Người thật nhiều a. Yamai Kaguya cùng Yuto mấy người vừa đến bãi cát. Liền có chút kinh ngạc người số lượng. Sợ hãi thán phục. Kaguya, Yuzuru còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Yamai Yuzuru cảm thán nói. Cách chương.